Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Lâm Tiểu Tiên Nữ. Tuy Hàn Ca hiện tại coi như là có nhất định danh khí, thế nhưng chạy tới điện ảnh vòng tròn, hắn cũng chính là cái trắng nõn nà người mới. Lấy hắn hiện tại thân ra, kỳ thật đang đùa điện ảnh trong mắt người cũng không coi vào đâu. Đầu tư chơi điện ảnh cũng không có người bình thường, ít nhất đều là thân gia ngàn vạn, thân giá hơn 100 triệu, thậm chí vài tỷ công ty lớn đều có. Điện ảnh phát hành phương tiếp xúc đều là những cái này tai to mặt lớn cấp bậc nhân vật. Quan hệ bọn hắn mạng lưới rất phức tạp, cùng những người kia so với, bất luận tài chính quan hệ còn là nhân mạch, Hàn Ca cũng có chút chưa đủ. Bất quá Hàn Ca vẫn sẽ thử đi tìm phát hành phương nói một chút. Tuyên phát vật này rất trọng yếu, nhất là đối với hắn, người mới, đầu tư tân điện ảnh. Dù sao cả nước lại không chỉ một điện gia dụng ảnh phát hành công ty. Nói chuyện nhiều mấy nhà chắc chắn sẽ có phù hợp. Hàn Ca đang nghĩ ngợi những khi này, di động bỗng nhiên vang lên, là lúc trước lão đồng sự Hà Dĩnh đánh tới. Ta đã đến Ước Đạt quảng trường, ngươi có cần phải tới tiếp ta một chút nha? Hà Dĩnh cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ tại vị trí nào? Hàn Ca cười đứng dậy rời phòng công tác, sau mong quán cà phê môn khẩu, ngươi này là chuẩn bị để ta mời ngươi uống cà phê sao? Hàn Ca trêu ghẹo nói, ha ha, Hàn Ca xuống lầu tiếp Hà Dĩnh. Cũng không có trực tiếp mang nàng đi phòng làm việc, cùng nàng đi quán cà phê trò chuyện trong chốc lát. Hai người cũng có chừng 2 tháng không có thấy, có thể trò chuyện chủ đề còn là thật nhiều. Hàn Ca nói một chút cách mở công ty đi sau Dương. Hà Dĩnh tâm sự trong công ty một ít bát quái, dường như trở về đến lúc trước kia đoạn thời gian. Nửa giờ sau, Hàn Ca mới cùng Hà Dĩnh cùng đi phòng làm việc, đầu tiên để cho nàng thấy một chút Lâm Tử U, để cho hai người hảo hảo làm quen một chút, bởi vì về sau để cho Hà Dĩnh phụ trách Lâm Tử U các hạng công tác. Cũng chính là nàng người đại diện, buổi chiều thời điểm, Hàn Ca sẽ không ra ngoài, cùng với mọi người khoác lác nói chuyện phiếm, để cho Hà Dĩnh cùng tất cả mọi người làm quen một chút. Nếu như hắn đi, Hà Dĩnh đối mặt này một phòng người xa lạ, giao lưu lên bao nhiêu sẽ có chút bất tiện, mà Hàn Ca cắm ở các nàng mấy người bên trong, liền đưa đến một cái nhuận thông thuận tác dụng. Hơn 4 giờ chiều chung, Quách Tư Văn chỉnh lý xuất một cái file cho Hàn Ca. Chính là Hàn Ca yêu cầu về chức nghiệp chiến đội một ít tư liệu. Hàn Ca từ đầu tới cuối lật một cái. Hắn trừ phân tích ra từng chiến đội đưa vào hoạt động cùng đặc điểm, ưu điểm cùng tình thế xấu bên ngoài, trả lại căn cứ lon tiếp theo phiên bản đổi mới nghiên cứu khai phát một ít tiểu sáo lộ. Đồng thời phân tích ra sau phiên bản ở trên trận đấu nào anh hùng là có thể xuất hiện. Trực tiếp liền cho ra hắn sở cho rằng sau phiên bản khả năng sử dụng đến một ít anh hùng đội hình. Nói thực ra, Hàn Ca đối với mấy cái này xác thực không có hắn rõ ràng. Bất quá thấy được hắn những cái này có lý có cứ phân tích, không hiểu địa cảm thấy còn là rất có đạo lý. Mặc kệ này là do ở chính mình tâm lý tác dụng, còn là Quách Tư Văn ý kiến xác thực hảo, cũng sẽ không ảnh hưởng Hàn Ca đối với hắn tán thành. Thằng này phương diện này thiên phú năng lực xác thực chính là mạnh mẽ. 6 giờ tối chung, Diêu Hâm mấy người phát sóng, như cũ là bọn họ 5 cái đánh tổ dãy. Lúc trước đẳng cấp thấp nhất Đàm Soái hôm nay cũng đã đến Kim Cương. Mà lúc này, cự ly 8 giờ 20 tách ra truyền bá đại bản doanh còn có 2 giờ. Tiểu hơi thượng về, Lâm Tử U vui vẻ đại bản doanh, nóng lục soát nhiệt độ đã đột phá 400 vạn. Dường như có 2 năm chưa có xem TV, vì Tử U ta hôm nay cư nhiên phá giới. Đi hiện trường người nói Tử U đặc biệt xinh đẹp. Hảo chờ mong nha, đến cùng là cái dạng gì nhi? vì đêm nay có thể nắm giữ điều khiển từ xa. Ta đã cho ba mẹ mua tấn giờ trận vé xem phim. Ha ha ha, Lâm Tử U tiểu hơi hạ bình luận mỗi giây đều đang không ngừng đổi mới. Nàng cái kia tuyên truyền đại bản doanh tiểu hơi là hôm trước phát. Ngày hôm qua thời điểm phát lượng còn là 50 mấy vạn. Đến hôm nay nhiệt độ càng cao. Hiện tại phát lượng đã phá 120 vạn. Hàn ca, người buổi tối trả lại có muốn hay không nhìn đại bản doanh? Hà Dĩnh cười nói, ta liền không nhìn, tự mình sao chép ăn Tết mục đích. Có đồ vật gì ta cũng đều biết. Hàn ca cười nói, hơn nữa ta cảm thấy có. Nhìn chính mình tiết mục dường như có điểm lạ quái. Có thể là chúng ta muốn nhìn lại không tivi à? Có mạng lưới trực tiếp có thể nhìn. Thế nhưng chỉ có một quả xoài tivi. Hơn nữa còn là muốn hội viên tài năng nhìn. Cũng chính là thu phí. Vậy ta rốt cuộc là đi hướng tiền nhìn đâu này? Còn là đều 23 điểm mạng lưới đồng bộ đổi mới đâu này? Tùy ngươi. Hàn ca cười nói. Bất quá bình thường quả xoài tivi online nhìn đại bản doanh người cũng không nhiều. Cũng là bởi vì thu phí nguyên nhân sao? Này thật là một cái trong đó nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân là rất nhiều nguyện ý nhìn đại bản doanh trực tiếp liền xem tivi. Không có tivi cũng lười nghĩ cái này. Đều là đợi đến trên internet tuyến lại nhìn. Thậm chí rất nhiều người không biết quả xoài tivi có đại bản doanh mạng lưới trực tiếp. Hảo ba, kia ta hôm nay xem ra muốn cho bọn hắn cống hiến cái hội viên. Hà Dĩnh cười nói, buổi tối 8 giờ 20 phân, rất nhiều người cũng đã canh giữ ở quả xoài trước sân khấu. Cùng với Lâm Tử U xuất hiện một khắc này, nàng tiểu hơi bình luận khu lại tạc, mỹ mỹ đẹp. Thực ra ngoài ý định xinh đẹp a, những nói đó Tử U là xấu nữ cho nên không dám lộ diện người đâu. Lâm tiểu tiên nữ, cùng lúc đó, đang xem đại bản doanh người xem. Không ít người đều đối với Lâm Tử U bên ngoài có chút kinh diễm. Rất nhiều người cảm thấy nàng là cái mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới hội đẹp như vậy. Lúc này Triệu Khuynh Thành Hàn Dĩnh cũng đều đang nhìn trực tiếp. Bất quá Hàn ca sẽ không lớn như vậy hứng thú. Đang tại gian phòng của mình vội vàng sự tình. Hắn ở trên mạng lưới xem xét trong nước một ít điện ảnh phát hành công ty. Tìm tương đối phù hợp công ty tiến hành hợp tác. Không có biện pháp, hắn hiện tại chỉ có thể ở trên mạng tra. Sau đó đem đối phương công ty điện thoại liên lạc nhớ kỹ. Này cùng nơi quan hệ cùng nhân mạch trả lại phải lần nữa bắt đầu. 9 giờ thời điểm, Triệu Khuynh Thành phát sóng. Bất quá nàng trực tiếp thời điểm, không có ca hát cũng không có khiêu vũ. Trực tiếp tại quả xoài TV nhìn lên đại bản doanh. Chủ bá trực tiếp nhìn đại bản doanh lăn lộn thời gian. Có bài mặt, chú ý, trong nhà TV đang nhìn đại bản doanh. Ta xem trực tiếp cũng ở nhìn đại bản doanh. Ta đây là đồ cái cầu a. Nhìn Khuynh Thành vốn chính là đồ cái cầu a. 666. Triệu Khuynh Thành từ lâu qua thói quen những cái này mưa đạn. Sau khi thấy cũng hoàn toàn không thấy. Dù sao trận banh này các người cũng chơi không được. Lúc này quả xoài TV xem online đại bản doanh nhân số là 10 hơn 2 vạn người. Những người này số cảm giác dường như không coi là nhiều. Người số không nhiều nguyên nhân có hai cái. Một là cần thu phí. Hai là biết người khác không nhiều lắm. Có tivi khẳng định liền đi xem tivi. Không có tivi cũng liền đang đợi nó trên internet tuyến. Cho dù tìm đến quả xoài tivi, vừa nhìn nó cần thu phí, đại bộ phận người cũng đều rút lui. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác có. Muộn 2 giờ liền có thể thấy được hoàn thành bản. Hà tất dùng tiền đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.